trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 52, 52, đa tạ sự thông minh này của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bắc Vọng giật mình. Ôm Tống Lương Thần suýt chút nữa lại rơi xuống nước. Gì vậy? Oan hồn sao? Thẩm Mỹ Ảnh duỗi hai tay về phía trước. Ngón tay yếu ớt thả lỏng. Lắc lư lảo đảo trong nước nói. Yến Vương khi ta. Hại ta tội bất trinh. Dìm ta xuống hồ. Ta chỉ có thể tìm ngươi đền mạng. Tại sao lại là ta? Trình Bắc Vọng tuyệt vọng kêu lên. Muốn tìm cũng là tìm Tống Lương Thần. Hắn mới là con ruột Yến Vương. Ta khinh. Tống Lương Thần mở mắt. Nhổ nước hồ vào mặt hắn. Đây chính là anh em của ngươi sao? Cương thi sao? Trình Bắc Vọng dùng mình. Vội vàng ngụp xuống nước tránh xa hai kẻ này một chút. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Oan hồn. Của Thẩm Mỹ Ảnh cũng khựng lại. Đại khái là vì không ngờ đến Tống Lương Thần lại tỉnh nhanh như vậy. Vén tóc ra trước mặt. Cảnh giác nhìn hắn. Tống Lương Thần tiếp tục mấy lần khạc nhổ. Lau mặt một cái. Đưa tay kéo nàng qua. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho đến khi ta gần như chết đuối thì nàng mới chịu ra phải không? Thẩm Mỹ Ảnh bĩu bĩu môi. Buông tay xuống nói. Ta còn chưa trách ngươi. Ngươi lại trách ta. Chiếu theo cách phàn nàn của ngươi. Không phải nói chứ. Chờ ngươi đến cứu ta. Ta không phải đã sớm chết rồi sao? Ngực nhẹ phập phồng. Tống Lương Thần dùng một lực mạnh kéo nàng vào lòng. Ôm nàng thật chặt. Nhắm mắt lại. Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt. Toàn thân tê dại không thể giải thích được. Khó thở khi bị hắn ôm vào lòng. Thật không dễ mới từ chỗ chết nhảy ra. Ta không muốn lại bị ngươi làm ngạt chết đâu. Trình Bắc Vọng che mắt. Xoay người bơi vào bờ. Vừa bơi vừa lẩm bẩm. Giả ma dọa người đã không tính rồi. Còn ở trước mặt người khác ôm ôm ấp ấp. Thật sự không để ý tới tâm tình người khác. Hại ta còn phải đi xuống cứu người. Giữa hồ yên tĩnh vô thanh. Thẩm Mỹ Ảnh mở mắt nhìn bốn phía. Nhưng người Tống Lương Thần lại khẽ run lên. Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi. Làm sao nàng có thể sống sót? Mỹ Ảnh đưa tay nhặt những cành sen vừa bị vứt trên mặt nước lên. Lúc họ trói ta dìm xuống hồ. Ta đan hai tay vào nhau tách cổ tay ra. Trói như thế này. Sau một lúc là thoát ra được. Vả lại trong hồ này có hoa sen. Thứ này trong rỗng ngoài thẳng. Không cành không nhánh. Nếu cuống nhô lên khỏi mặt nước. Đầu kia ngậm trong miệng thì không phải có thể thở được sao? Tống Lương Thần thấp giọng cười. Trong mắt đầy sao? Ta thật sự đa tạ sự thông minh này của nàng. Đa tạ ta làm gì? Mỹ Ảnh trợn mắt, còn không bằng cho ta thêm tiền tháng. Phụ vương ngươi quả thực là không nói đạo lý. Cha cũng không cha đã dìm ta xuống hồ. Mạng của ta cũng rất có giá ý. Trở về sẽ bồi thường cho nàng. Tống Lương Thần nhìn về phía bờ hồ. Giờ chúng ta quay về trước đi. Được, Mỹ Ảnh xoay người muốn bơi vào bờ. Bơi một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Quay đầu lại thì thấy Tống Lương Thần đang kéo áo của nàng. Làm gì vậy? Nàng nhướng mày. Trầm mặc hồi lâu. Tống Lương Thần nói. Đưa ta về đi. Ta không biết bơi. Thẩm Mỹ Ảnh. Ai vừa bơi xa đến vậy để tìm nàng? Bây giờ thế mà lại nói không biết bơi. Không biết nên cười hay nên khóc. Nàng đưa tay ra. Trực tiếp câu cổ hắn rồi lôi vào bờ. Tư thế của chúng ta có thể nào yêu mỹ hơn được không? Tống Lương Thần ho hai tiếng khi bị nàng kẹp cổ. Bộ dạng này khiến ta rất thảm hại. Thế tử gia chịu khó một chút đi. Ở trong nước lâu như vậy. Thiếp thân gần như đã không còn sức lực. Không thể sử dụng các tư thế khác. Thẩm Mỹ Ảnh nói. Người có thể nhìn thấy sao trên trời khi thế này. Tống Lương Thần sửng sốt. Ngước mắt lên. Những ngôi sao treo thấp. Đêm nay không có trăng. Bầu trời đêm vô cùng rực rỡ. Ngắm rồi lại ngắm. Thật dễ dàng khiến bản thân quên mất mình đang ở đâu. Dưới thân có nước mát lành. Hương sen vấn vương đọng đầy trong mũi. Thật là tốt. Thẩm Mỹ Ảnh chật vật kéo hắn lên bờ. Nằm thở hổn hển không muốn cử động. Tống Lương Thần theo nàng nằm xuống. Có chút ngẩn ngơ nói. Thật giống như đang nằm mơ. Tỉnh tỉnh lại. Mỹ Ảnh tức giận nói. ta vừa thoát được một mạng, vương gia nhất định sẽ tìm cách giết ta lần thứ hai. Vị trí thế tử phi của ngươi quá nguy hiểm. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Là gì? Thứ nhất, thẩm mỹ ảnh nói, ra trả cho thiếp thân phí sợ hãi. Không cần trả nhiều, 50 lạng là được rồi. Thiếp thân nhượng vị, bảo toàn mạng sống là được. Điều thứ hai thì sao? Tống Lương Thần nhướng mày. Mỹ ảnh 10 phần nghiêm túc nói. Thứ hai, thiếp thân tiếp tục làm thế tử phi của ngài. Lương tăng gấp đôi, sinh tử tự chịu, muốn đòi tiền thì cứ nói. Tống Lương Thần cười khúc khích. Được, mỗi tháng ta cho nàng 40 lượng. Nhưng nàng phải nhớ kỹ. Không thể mất mạng, một khi không còn mạng. Tất cả số tiền ta đưa cho nàng đều sẽ bị thu hồi. Còn vậy nữa à, cảnh đẹp nhíu mày. Bất quá ngay khi khái niệm 40 lạng hiện lên trong đầu, lông mày cũng đã dịu lại. Thành giao, đi thôi, chúng ta cùng về. Tống Lương Thần nói, ta mang nàng đi tìm phụ vương nói cho rõ ràng. Không cần ngài đến nói. Thẩm mỹ ảnh lau tóc, mái tóc đen dài đã hoàn toàn ướt sũng. Xõa xuống trước mắt có hiệu quả làm kinh động lòng người. Thiếp thân muốn tự mình nói chuyện với vương gia. Tống Lương Thần nuốt nước miếng. Không nói gì. Trình Bắc Vọng dắt ngựa ở một bên chờ đợi. Cuối cùng có hai người bộ dạng ướt sũng cũng đi tới. Chỉ có một con ngựa. Không thể chờ được ba người. Trình Bắc Vọng cau mày. Làm sao giờ? Quá dễ. Tống Lương Thần tiến lên nắm dây cương. Ta cùng thế tử phi quay về gặp vương gia. Nếu không có việc gì thì ngươi tự mình về đi. Trình Bắc Vọng, thẩm mỹ ảnh lên ngựa. Tống Lương Thần ngồi ở phía sau nàng. Cảm thán nói, chỉ có Trình Đô Đốc là vẹn tình huynh đệ. Trời đêm rất đẹp, ngươi cứ chậm rãi mà đi. Chúng ta sẽ đi trước một bước. Nói xong, thúc ngựa quất roi, tung lớp bụi tịch liêu lên mặt Trình Bắc Vọng. Mỹ ảnh nói, quả nhiên tình huynh đệ đều là tới để lừa nhau. Lời này là sai rồi. Tống Lương Thần cười nhạt. Chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Bắc Vọng sẽ hiểu ta. Ai vừa khi nãy bảo oan hồn, nên đi tìm hắn. Thẩm mỹ ảnh mỉm cười. Như thể mọi chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, chỉ có bản thân nàng biết. Khi chìm xuống đáy hồ, sợi dây trói trong tay đã không thể cởi ra được. Nỗi sợ chết nghẹn ngào trong cổ họng. Chỉ còn một chút nữa là nàng đã thực sự đi gặp Diêm Vương rồi. Nheo mắt nhìn về phía trước, đôi mắt mỹ ảnh tối sầm lại. Mạng sống của nàng đã được đổi bằng mạng sống của rất nhiều người. Nó là thứ quan trọng hơn tiền bạc. Nếu có ai thực sự muốn động vào, nàng chỉ còn cách cùng người đó liều mạng. Yến Vương đang nằm trên ghế thái sư ở Hiếu Nghĩa Viện. Nhắm mắt lại để Giang Tâm Nguyệt xoa bóp vai. Giang Tâm Nguyệt trước đây thực sự cái gì cũng không biết. Nhưng bây giờ chợt hiểu ra. Học được vài thủ pháp xoa bóp từ người khác. Được xoa bóp trở nên thoải mái. Vương gia tự nhiên thường xuyên mang nàng bên cạnh. Đã không còn sớm nữa. Vương gia, Giang Tâm Nguyệt mỉm cười và nói. Cũng nên đi ngủ rồi. Yến Vương chậm rãi mở mắt ra. Nhìn nàng nói, hôm nay nàng vui không? Giang Tâm Nguyệt dừng lại và mỉm cười nói. Thiếp thân có gì mà vui hay không vui? Nếu vương gia vui, thiếp thân cũng sẽ vui. Cách chương.